Vì em là bà xã Oshin. Chương 2, sự cố chấp. Gocchuyenaudio.com. Nó vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, không ngờ cái trường toàn cô chiêu cậu ấm này cũng có người thú vị đó chứ. Tại nhà nó kỵ thư đi học về rồi ạ. Hứa Như Ngọc. Hứa Như Ngọc 16 tuổi học cùng trường với nó, là con của cha nó với người phụ nữ khác. Cha nó đón Ngọc về sau khi mẹ nó mất một năm. Ngọc thông minh, dễ thương, luôn nghe lời thư, IQ cao. Nó trả lời lạnh tanh rồi đi thẳng lên phòng, mặc bộ võ phục cũ lên người, nó nhanh chóng lái chiếc BMW đến thẳng võ quán. Tùng Bách, võ quán Taekwondo đang theo học vừa bước xuống xe, giọng nó đã vọng vào trong, xin lỗi. Đại ca, muội, đến trễ vì vài lý do, nếu như mọi khi nó sẽ bị, đại ca, cằn nhằn một hồi mới cho vào nhưng hôm nay võ quán vẫn im hơi lặng tiếng. Thấy tình hình không ổn nó tưởng. Đại ca, giận nên không đoái hoài tới nó, đầu bốc khói vừa chạy vào vừa la lên, Mạnh Tường Quân anh bơ em hả? Tiểu ca, hình tượng của chị bay đâu ôi? Thư, em muốn coi không ca, dạ không? Mạnh Tường Quân, anh, 19 tuổi, là SLV của võ quán Thiên Phong, anh làm nó có một cảm giác an toàn khi ở bên, lúc thì nó nghĩ nó yêu anh nhưng lúc lại nghĩ là một người anh tốt, cao 1m80 đẹp trai, người thừa kế tập đoàn Mạnh Quốc luôn quan tâm nó. Sư tỷ, hôm nay đại sư huynh bận nên nhờ bạn đến dạy thay. Học viên, ai mà thèm người khác dạy, tôi chỉ học với. Đại ca, thôi, nó lại dùng cái giọng lạnh như băng nói với cậu học viên. Lại đổi thành đại ca ôi, giọng này nghe quen nhỉ. Hắn, vừa nghe giọng hắn mặt nó tối sầm lại, sao tên biến thái lại ở đây? Nó hỏi bằng ánh mắt hình viên đạn, dạ SLV bảo anh này đến dạy thay. Học viên, trong lòng hắn nghĩ lần trước mềm không được thì giờ phải cứng thôi. Ca, đẹp mà ngu quá anh ơi, Long, hình như anh là SLV Taekwondo đó. Chạy ôi, em kia tên gì sao đến muộn, lộ mặt sói rồi, trên trường thì tỏ vẻ còn giờ bày đặt, tôi về đây bao giờ Mạnh Tường Quân về thì tôi đến. Nó, đứng lại, sao em cứ khó chịu với tôi vậy? Hắn, thích, nó buông một chữ rồi đi thẳng, bỗng chuông điện thoại reo lên. Cách chương.